đi vào căn này hoàn toàn chưa từng có lập hồ sơ trong lòng đất phương tiện. Nhìn trong tầm mắt trải rộng SHIEL, đề ký hiệu các loại thiết bị công nghệ cao. Daisy liền biết mình ngày hôm nay lại chộp được một con sâu mọt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.